mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, gặp lại nam, ta, Tiếu Võ nhất thời nghẹn lời, Ngụy Trung thấy hắn còn tại do dự liền mở miệng khuyên nhủ. Chỉ cần đem nhân cứu ra, đem lương thực mang đi coi như là cho bọn họ một cái trọng kích. Chờ cứu ra nhân an toàn trốn tới dàn xếp tốt lắm. Quay đầu lại nghĩ biện pháp hồi đến trả thù cũng là giống nhau, Diêu Nhị cũng khuyên nhủ. Là nha, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt, hiện tại trình yếu là trước đêm này. Bị Lư Lương cùng Vương Thành Sơn hãm hại nhân cứu ra quan trọng hơn, Trương Bình nghĩ nghĩ. Cũng là đồng ý Trương Duyệt ý tưởng. Võ ca, chúng ta chợt nghe Duyệt tỷ đi. Hiện tại tình thế chúng ta quả thật không thích hợp chính diện cùng bọn họ cống thượng, liên hắn. Đều nói như vậy, lại nhìn những người khác cũng nhiều là đồng ý ánh mắt. Tiếu Võ mặc dù không bỏ được liền như vậy buông tha kia hai người. Nhưng là bọn hắn nói cũng không sai. Muốn ở mang theo nhiều người như vậy đi. Hơn nữa muốn cứu gia nhân phần lớn là không có gì thực lực nhân. Nếu khai chiến đứng lên, nói không chừng cừu còn chưa có báo thành, nhưng là đem đại gia đều cấp đáp đi vào. Được rồi, hắn gật gật đầu. Tốt lắm, đã đại gia nhất trí đồng ý. Vậy chạy nhanh làm điểm này nọ ăn đi. Ăn no mới hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó buổi tối bắt đầu hành động, Trương Duyệt nói, là đại gia cùng kêu lên ứng hạ. Sau đó bắt đầu giúp đỡ tương trợ nấu cơm ăn. Phía trước giết biến dị chứ. Trương Duyệt đem đại bộ phận đều thu vào không gian. Còn lại nhường Ngụy Trung Hòa Diêu Nhị bọn họ giết mấy chỉ. Đem thịt thiết hạ vài đại khối. Sau đó dùng nàng đóng băng thuật đem thịt đông lạnh tốt lắm đặt ở xe dương lý. Phương tiện trên đường ăn. Này hội vừa vặn dung thượng. Đi theo Trương Duyệt có thịt ăn. Nhưng lại là thịt nướng. Tiếu Võ Trương Binh đợi nhân kích động không thôi. Bất quá ai cũng không nghĩ muốn tiến lên chém giết, làm cho chính mình nhiều ăn một miếng. Bọn họ đều tự giác chờ Ngụy Trung Hòa Diêu Nhị cầm đao đem thịt thiết xuống dưới. Từng cái chia đều phân cho đại gia, dù là chia đều phân đến thịt cũng không thiếu. Đủ bọn họ no no ăn nhiều một chút, đại gia không khí tốt lắm, vừa ăn biên đem hao đi thể lực khôi phục trở về. Bắt đầu chậm đợi buổi tối, màn đêm bắt đầu dần dần buông xuống, Trương Duyệt tiểu ngủ một giấc, đứng lên sau lại đơn giản ăn chút gì, sau đó cầm phóng xa kính quan sát sơn hạ động tĩnh. Phía dưới tình huống quả thật như Tiếu Võ theo như lời như vậy. Theo phóng xa kính chung, nàng thấy được phương bắc có mấy cái nhân, bị nhân hoặc bị quất hoặc bị chân đá, này đã đánh bọn họ nhân. Miệng còn hùng hùng hổ hổ, không biết đang nói cái gì, xong rồi còn hướng tới bị đánh nhân phun nước miếng. Nam diện bên kia nhất có căn nhà có mấy cái nhân thủ. Bên trong đóng cửa 10 đến cái nữ nhân, tuy rằng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng trong phòng tình huống. Nhưng là nàng thấy được có mấy nam nhân lôi kéo vài cái không mặc quần áo nữ nhân xuất ra. Kia mấy người phụ nhân muốn dãy dụa kết quả bị phiến vài cái mồm rộng. Sau này kia mấy nam nhân cảm thấy phế sự, rõ ràng ở trong sân liền đem mấy người phụ nhân ngay tại chỗ tử hình. Các nữ nhân tiếp tục khóc kêu dãy dụa, không những không khiến cho người khác đồng tình tâm, còn mà nhường những người đó cảm thấy hảo ngoạn, làm một hồi phấn khích diễm diễn nhìn, thậm chí còn nhiều vài người gia nhập nhục nhã. Đáng chết nhìn đến trường hợp như vậy, dù là đã trải qua lưỡng thế, lại bị Lâm Sở Sở Lục Tử Phong làm hại đối người xa lạ lạnh tâm Trương Duyệt. Đều nhịn không được phẫn nộ mắng chửi người, bóng đêm càng ngày càng đậm, ở còn có thể mơ hồ xem gặp lộ thời điểm, Trương Duyệt khiến cho đại gia chuẩn bị xuất phát, lúc này điểm, trừ phi những người đó tính cảnh giác phi thường cao, nếu không cẩn thận nhìn. Bình thường không có nhân phát hiện được bọn họ tới gần. Đương nhiên, bọn họ tới gần chẳng phải lập tức liền động thủ, mà là còn cần ẩn núp một đoạn thời gian, xem tình rồi chứ mới nhất tình huống chờ đợi tốt nhất thời cơ lại ra tay. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.